Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 800, đấu ếch khổng lồ. Đừng lo lắng a, chỉ cần chúng ta có thể ở 12 chủ thần chi mộ bên trong tranh đoạt đến tiến hóa cơ duyên. Để cho mình thực lực lại đề cao một chút, chúng ta thì có cơ hội đi tìm kiếm kia ngũ đại cổ thần mộ. Nếu như có thể thu hoạch được ngũ đại cổ thần chi mộ bên trong truyền thừa, chúng ta những người này sợ là đều có thể trổ hết tài năng rồi. Đến lúc thái cổ thần cảnh, chúng ta liền đứng ở rồi thần tôn chi đỉnh, liền có rồi tiếp nhận khí vận tư cách. Nếu là còn có người có thể nắm chắc đến ở, như vậy liền có khả năng trước người khác một bước, phóng ra làm khó vô số thiên tài cái kia đạo lệch trời chủ thần. Đế Tinh trấn an nói. Tần Phong hít sâu một cái, trầm giọng nói, ân, lần này, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem cơ duyên cho giữ tại trong tay. Trước kia thời điểm, Tần Phong là bởi vì An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi duyên cớ, cho nên muốn tới tranh giành lần này cơ duyên. Nhưng là giờ khắc này Tần Phong thật sâu mà ý thức được, con đường của hắn còn có rất dài, hắn nhất định phải một mực cường đại đi xuống. Chỉ có như thế, hắn mới có không ra cục tư cách, mà chỉ cần có không ra cục tư cách, thì có cơ hội thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Nói cho cùng, vẫn là muốn đem hết toàn lực. Ly, biển dung nham bên trong, có một hồi động vật biển tê minh thanh truyền đến, chỉ thấy được, ở kia biển nham thạch nóng chảy bên trong, có một cái trơn bóng như hồng bảo thạch đồng dạng lưng lộ ra, giống như một tòa hải đảo từ biển dung nham bên trong nhô lên. Mà kia trơn bóng như gương phần lưng chủ nhân, thì là một đầu to lớn dung nham con ếch. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có như thế lớn ếch xanh? Đây là biến dị rồi hả? Có tu sĩ kinh hô nói, không chỉ là Tần Phong cái phương hướng này, bốn phương tám hướng đều có từng tòa to lớn hòn đảo phù trên mặt biển. Kia chút hòn đảo đều là một tôn lại một tôn ếch khổng lồ. Ếch khổng lồ giống như là từ dung nham kiêu trúc mà thành, tứ chi cường tráng, ngọn lửa kia đồng dạng hoa văn tràn ngập lực lượng cảm giác. Một hít một thở ở giữa, toàn bộ phần lưng đều ở hơi hơi cổ động, khiến cho biển dung nham mặt đều phát sinh rung động. Những này ếch khổng lồ trên thân, thế mà đều tản mát ra từng đợt có thể so với cao giai thần tôn khí tức. Ếch khổng lồ há miệng một nôn, đầu lưỡi giống như là dây thừng đồng dạng bắn ra, đem tu sĩ cho cuốn tới, cuối cùng cưỡng ép kéo vào đến biển dung nham bên dưới. A, không, có tu sĩ kêu thảm, lại tại trong nháy mắt bị kia biển dung nham kinh khủng nhiệt độ cho đốt thành cho bụi. Sau đó kia chút ếch khổng lồ há miệng một nuốt, liền đem kia chút đốt cháy khét rồi đồ ăn cho nuốt vào bụng bên trong. T, đại gia cẩn thận, biển dung nham trên mặt kia chút sinh linh động cho rồi. Cuống quýt thôi động tu vi, tế ra đủ loại pháp khí đánh trả, cùng kia chút kỳ dị ếch khổng lồ đối bính. Dầm dầm dầm, một đạo kinh khủng thần quang đem mặt biển cho chiếu sáng, phảng phất diệt thế chi cảnh đồng dạng. Hoa hoa hoa thương đương, ếch khổng lồ nhóm tuyệt, một đạo dung nham trụ từ miệng bên trong bắn ra, cùng kia chút binh khí đối oanh. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên dưới, kia chút dung nham trụ thế mà sắp tới tôn khí đều cho hòa tan thành rồi chất lỏng. Có rất nhiều tu sĩ bất hạnh bị dung nham trụ cho phun bên trong, sau nhiệt độ đem những tu sĩ kia nhục thân tại chỗ cháy khét. Kia chút kẻ xui xẻo cũng là tại chỗ vẫn lạc. Cái này khiến trên mặt sông dừng lại các tộc tu sĩ đều động dung rồi. Bọn họ mặt lộ vẻ đắng chát. Biển dung nham lúc đầu uy áp liền đã vô cùng để cho người ta khó mà chống đỡ, bây giờ lại xuất hiện một tôn lại một tôn ếch khổng lồ, cái này nhưng làm sao vượt qua a? nếu như ngay cả vượt qua biển dung nham tiến về đối diện cung điện bên trong đều làm không được. Lại nói thế nào cơ duyên đâu? Như vậy hôi bại cảm xúc để rất nhiều tu sĩ đều ánh mắt ảm đạm rồi xuống dưới. Một mảnh nhàn nhạt đau thương tràn ngập. Tần Phong một đoàn người bị ếch khổng lồ cho để mắt tới rồi. Bất quá Tần Phong vận dụng kiếm gãy, đem mọi người khí tức ngăn cách. Ếch khổng lồ nhóm không thể nhận ra cảm giác đến Tần Phong đám người khí tức. Cho nên cũng liền khiến cho bọn họ không có làm sao nhận ếch khổng lồ quấy rối. Bất quá Tần Phong cũng ở nghĩ kế sách. Hắn nhìn những này ếch khổng lồ, phát hiện những này ếch khổng lồ cũng không phải là đơn thuần là sinh linh. Ngược lại giống như là yêu vật nào đó. Kia chút màu đỏ ếch khổng lồ thể nội có mấy loại lực lượng, có ma tộc chi lực, có yêu tộc chi lực, thậm chí còn có thần tộc chi lực, các tộc quần lớn lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm đặc thù nào đó hoàn cảnh, cho nên mới để những này ếch khổng lồ hiện hình. Tần Phong có thể cảm thụ đi ra, những này ếch khổng lồ cùng yêu thú có lấy bản chất khác biệt. Mà lại những này ếch khổng lồ thực lực cũng là tương đương không yếu. Y theo trước kia ếch khổng lồ triển hiện ra thực lực đến xem. Những này ếch khổng lồ sợ là có thể tùy tiện đem cấp 7 thần tôn cho giết chết. Cho dù là gặp gỡ yếu một chút cấp 8 thần tôn, hẳn là cũng không phải là đối thủ. Hừ, một đầu ếch khổng lồ cũng muốn chặn đường chúng ta, muốn chết. Có thần thú nhất tộc thiên tài gầm thét, bọn họ hiện ra rồi nguyên hình. Trên mặt sông xuất hiện rồi một tôn lại một tôn kinh khủng bóng người. Những thân ảnh kia to lớn, so ếch khổng lồ bóng người lớn rồi gấp bội. Cho dù là ếch khổng lồ ở kia chút thần thú bản thể trước mặt cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Vô luận là yêu thú vẫn là thần thú, nghĩ muốn phát huy ra chính mình lớn nhất chiến lực, đều nhất định muốn vận dụng bản thể mới có thể. Chỉ là không có mở hóa xúc sinh, cũng dám đối chúng ta thần thú đại hống đại khiếu. Chết đi. Có một tôn to lớn ba góc tê giác gào thét, đong đưa đầu lâu, hướng phía kia ếch khổng lồ chạy như điên. Tê giác chân trước nâng lên, phảng phất một tôn núi to đè xuống, để phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều tràn ngập một luồng uy áp. Đó là thần linh tê nhất tộc thiếu chủ, cấp 8 thần tôn đỉnh phong, chính là yêu tộc bên trong nhất lưu nhân vật. Có bực này nhân vật xuất mã, những này ếch khổng lồ sợ là không thể lại càn rỡ rồi. Yêu tộc tu sĩ đều tinh thần phấn chấn, đem tôn này to lớn giống như thần linh đồng dạng tê giác nhận ra. Vị kia ở thần giới cũng là tương đương nổi danh khí. Mặc dù không có phượng hoàng, chân long chờ siêu cấp chủng tộc cổ huyết lệ hại, nhưng lại là có thể so ra mà vượt đồng dạng hoàng huyết. Lại thêm thần linh tê nhất tộc trời sinh thần lực, cho nên những này người phảng phất nhìn thấy rồi hy vọng. Hoa hoa tương đương, màu đỏ ếch khổng lồ vẫn như cũ là phát ra từng đợt kêu to. Bụng nâng lên, phảng phất một cái thổi bạo rồi bóng ra đồng dạng. Đột nhiên, chỉ thấy được kia chút ếch khổng lồ mở cái miệng rộng. Một hồi hủy diệt đồng dạng ba động ấp ủ rồi đi ra. Một đạo màu đỏ gió lốc bị ếch khổng lồ cho phun ra. Hướng về kia từ trên trời giáng xuống to lớn tê giác móng đánh tới. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đầu kia nguy nga kinh khủng thần linh tê bản thể thế mà bị màu đỏ gió lốc cho càn quét rồi một phần. Ba, liền móng đều bị gió lốc cho gọt sạch rồi. Có chút thê thảm. A, tại sao có thể như vậy? Thần linh tê nhất tộc thiếu chủ hoảng sợ kêu to. Hắn đường đường cấp 8 thần tôn, lực nhổ núi Tây, vô cùng cường đại, ở đồng bối bên trong cũng là rất có tiếng tăm tồn tại. Bây giờ ở kia màu đỏ gió lốc bên dưới cư nhiên như thế tùy tiện gặp bại. Loại đả kích này cũng không tránh khỏi quá lớn rồi. Hoa hoa, màu đỏ ếch khổng lồ thủ đoạn còn không có đình chỉ. ở đem thần linh tê bản thể phá hủy hơn phân nửa về sau. Thần linh tê nhất tộc thiếu chủ bởi vì lực lượng không đủ mà một lần nữa trở lại rồi hình người thái. Ếch khổng lồ phát ra một hồi tê minh, to lớn đầu lưỡi đem thần linh tê nhất tộc thiếu chủ cho cuốn lấy. Sau đó tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên dưới, thần linh tê nhất tộc thiếu chủ bị ếch khổng lồ cho sống nuốt sống đi xuống. Nấc tương đương một hồi ợ một cái âm thanh, để phụ cận tất cả tu sĩ đều toàn thân phát lạnh. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đây chính là cấp 8 thần tôn A. Ở kia màu đỏ ếch khổng lồ trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Lần này, tất cả mọi người tuyệt vọng rồi. Không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, nếu là liền thần linh tê nhất tộc thiếu chủ đều không thể thông qua. Vậy còn có người nào có thể thông qua đâu? Chỉ là ếch khổng lồ, tiểu đạo mà thôi, xem ta, một tiếng bạo hống hấp dẫn rồi lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy được một đạo màu vàng gió lốc thổi qua, kim xí đại bằng nhất tộc hoàng huyết, khôn bằng xuất hiện. Khôn bằng cũng là đang dùng bản thể, một đôi cánh chim màu vàng kim triển khai, làm cho phía dưới biển nham thạch nóng chảy đều trở nên kim quang lóng lánh. Phảng phất là bị ánh mặt trời chiếu sáng mặt biển. Hoa hoa, khôn bằng xuất hiện gây nên rồi ếch khổng lồ nhóm cảnh giác. Ếch khổng lồ như người đầu đồng dạng lớn nhỏ cự trong mắt lóe lên hung quang. Giống như là bị kinh đến rồi một chút. Chủ động hướng phía khôn bằng phát động công kích, ý đồ đem khôn bằng chặn đánh. Hô, khôn bằng lạnh lùng cười một tiếng, màu vàng cánh huy động, từng đợt màu vàng gió lốc gảy ra, đem ếch khổng lồ nhóm bắn ra công kích ngăn cản xuống. Màu vàng gió lốc liên tiếp không ngừng, ở đem ếch khổng lồ công kích ngăn cản xuống về sau. Lại lần nữa tập kích. Đem cản ở trên đường ếch khổng lồ đều hoành tào. Hoa, ếch khổng lồ kêu thảm, bị màu vàng gió lốc xé nát, nổ tung ra đến, hóa thành rồi một đoàn màu hỗn độn chất lỏng, rơi xuống tại phía dưới biển dung nham trên, khiến cho biển dung nham một hồi sôi trào. Không hổ là kim xí đại bằng nhất tộc tiểu vương, thực lực như thế. Sợ là liền ra một bối phận cường giả đều hơi có không kịp a. Có tu sĩ sợ hãi thán phục, đối khôn bằng phát ra tới từ nội tâm kính sợ. Trước kia thần linh tê nhất tộc cường giả chết thảm ở ếch khổng lồ miệng bên trong. Bây giờ kia kinh khủng ếch khổng lồ lại tại khôn bằng thủ hạ lộ ra yếu ớt bất lực. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Kim xí đại bằng nhất tộc tiểu vương đến cùng có a nhiều cường hãn. Bình thường cấp 8 thần tôn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ là ếch khổng lồ, tiểu đạo mà thôi. Khôn bằng lướt qua rồi vô tận biển dung nham mặt, rơi xuống rồi một tòa cung điện biên giới. Có rồi khôn bằng mở đường, còn lại kia chút kim xí đại bằng nhất tộc cường giả cũng đều thông suốt không trở ngại. Phi thường nhẹ nhõm đi theo rồi đi lên, lấy khôn bằng đại nhân thực lực, sợ là rất dễ dàng liền có thể đạt được mảnh này yêu thần chi mộ bên trong truyền thừa. Cùng bực này nhân vật so ra, chúng ta lại tính toán rồi cái gì đâu. Xem hết khôn bằng vượt qua biển nham thạch nóng chảy, đám người không chỉ không có để tự thân áp lực biến mất. Bọn họ áp lực ngược lại là càng lớn rồi. Cùng loại này thiên kiêu so ra, bọn họ những này cao giai thần tôn liền có chút giống như là phàm phu tục tử, rồi. Loại này biến thành bình thường cảm giác, vô cùng thương tới một cái tu sĩ tự tôn, nhưng là bọn họ lại là rất không thể làm gì. Bởi vì ở trên thực lực cùng thiên phú trên, bọn họ không sánh bằng những này người. Ha ha, kim xí đại bằng nhất tộc, không gì hơn cái này. Nhìn chúng ta thông thiên viên tộc, một tôn màu vàng cự viên phát ra một hồi tiếng cười lạnh. Đó là thông thiên viên tộc cường giả, chỉ thấy được viên thông thiên bạo giống một tiếng. Trên người bộ lông màu vàng óng đứng đấy, giống như từng chiếc một màu vàng đâm đồng dạng, khiến cho Viên Thông Thiên nhìn so lúc khác còn muốn khôi ngô. Màu vàng cự viên thả người nhảy lên, một bước chính là vạn dặm xa. Hoa hoa, ếch khổng lồ nhóm phát ra một hồi tê minh thanh, bị Viên Thông Thiên khí thế cho chọc giận. Có thật nhiều màu đỏ ếch khổng lồ đều hướng phía Viên Thông Thiên nơi này tụ tập. Chết đi cho ta, màu vàng cự viên hét lớn một tiếng, nắm đấm rơi đập, trực tiếp đem kia chút vây đánh mà đến màu đỏ ếch khổng lồ cho anh thành rồi thịt nát. Viên tộc lực lớn vô song, Viên Thông Thiên lại là thông thiên viên tộc cổ huyết. Thực lực thế này, không biết rõ muốn so bình thường cấp 8 thần tôn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên rất dễ dàng liền đem chung quanh ếch khổng lồ cho miểu sát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?